Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2004. Chúng ta học vào bài Kinh Pháp Cú thuộc phẩm song yếu. Bài này có cái tên là Nhìn các pháp như thật. Có hai đoạn thôi. Đoạn thứ nhất là chân thật cho là ngụy, ngoa ngụy nghĩ là chân, đó chính là tà kiến không được lợi chân thật. Đoạn thứ hai là chân thật biết là chân, ngoa ngụy rõ là ngụy, đây gọi là chánh kiến quyết được lợi chân thật. Và chúng ta có một cái đại ý của bài này, đó là mình nhìn được các pháp chư thật, tức thành tựu niết bàn. Và hai cái đoạn kinh này nó có một cái nhân duyên như thế này. Cái đoạn nhân duyên này nó liên hệ đến hai vị đại đệ tử của Đức Thích Tôn, tức là liên hệ đến ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Rồi khi mà Thế Tôn thành đạo rồi thì đầu tiên ngài độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Và trong cái mùa ăn cư đầu thì năm vị đó cùng với 61 vị đệ tử đều chứng quả A-la-hán. Và trước khi thành đạo thì Đức Thế Tôn có hứa một điều lại với vua Tần Bà, với vua Ba Tư Nặc. Ông là một vị vua rất là anh minh trị vì cái vương quốc Ma Kiệt Đà. Thế Tôn hứa là bao giờ thành đạo thì tôi sẽ về đây thuyết pháp độ ông. Trước tiên, vì cảm cái tình của vua Ba Tư Nặc đã xử sự với mình một cách rất là thành kính và coi như là cái tình bằng hữu. Và khi về lại vương quốc Ma Kiệt Đà thì đức vua Ba Tư Nặc cúng dường cho Đức Thế Tôn cái tịnh xá Trúc Lâm. Ở trong cái khu vườn trúc này thì nhà vua kiến tạo một cái tinh xá rất là khang trang, và nó vốn là một cái lâm viên của hoàng gia, cho nên nó rất là tiện nghi cho Đức Phật sinh hoạt nơi cái vùng đó. Thì trong lúc tăng đoàn cư trú tại Trúc Lâm thì tăng đoàn tản mát ra rất nhiều nơi để giáo hóa, thì ngài Ác Bệ là một trong năm vị đại đệ tử lớn, ngài có dịp đi khất thực. Thì khi ngài đi khất thực ra ngoài thôn xóm thì gặp một tu sĩ ngoại đạo, tức là ngài Xá Lợi Phất. Và khi ngài Xá Lợi Phất ngài thoáng thấy ngài Ác Bệ thì ngài rất là kinh ngạc. Ngài nghĩ là trong đời tu tập của mình từng học đạo với rất nhiều thầy mà chưa bao giờ gặp một cái vị sa môn lục căn thanh tịnh như ông thầy này. Cái phong cách rất là đoan trang, rất là uy nghiêm. Và ông muốn đến để ông hỏi đạo lý, nhưng mà ông rất là ngại. Ông nghĩ làm như thế thì nó quá thô, cho nên ông theo dõi cái vị sa môn kia, đợi cho ngài Ác Bệ ngài khất thực xong và ngài tìm một nơi vắng ngài thọ thực thì Xá Lợi Phất mới tới trải tòa cũ mời ông ngồi. Và ngồi thọ thực xong thì Xá Lợi Phất mới tới khiêm tốn thưa sa môn, ngài là đệ tử của ai, thầy của ngài là ai, và ngài tu tập như thế nào mà ngài có được cái phẩm chất, cái hành xử rất là thanh tịnh và trang nghiêm và giải thoát như vậy. Thì ngài Ác Bệ ngài rất là khiêm tốn, ngài nói: thưa đạo hữu, tôi vốn là người mới xuất gia tu, học hiểu chưa có giỏi lắm, tôi không biết đạo lý gì nhiều, nếu ông muốn tham vấn thì ông nên đến thầy của chúng tôi. Ngài Xá Lợi Phất ngài nói: cái điều tất nhiên là tôi sẽ đến thăm thầy của ngài, nhưng mà tôi muốn biết là ngài đã học được đạo lý gì, xin ngài nói cho tôi cái đại ý Phật pháp rất là ngắn gọn thôi. Xá Lợi Phất tự nghĩ: dù cho ông có cô kết cái lời nói nó ngắn gọn đến mức độ nào thì ông Xá Lợi Phất cũng có thể hiểu, tại vì con người nó rất là thông minh. Và chúng ta cũng biết thêm ngài Xá Lợi Phất là con của một trưởng làng rất là giàu có và bạn chí thân với một Kiền Liên. Hai người này vốn là bậc anh tài trong cái quốc gia lúc bấy giờ, và họ thừa hưởng cái tài sản lớn là một, thừa hưởng sự thông minh của gia đình là hai, và trở thành hai cái chàng công tử rất là tuyệt vời về mọi lĩnh vực, và nhất là về lĩnh vực học thuật thì hầu như là một bậc thông minh nhất của thời bấy giờ. Và khi họ chán cái thú vui của trần thế rồi họ tìm con đường tu, thì họ tới xuất gia với một vị thầy tên là Săng Xà Giả. Đây là một cái trường phái triết học rất là lớn vào thời Đức Phật. Và khi xuất gia với vị thầy kia thì hai vị này, Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, tu không bao lâu thì trở thành một cao đồ của vị thầy kia. Và cái uy tín của vị thầy Săng Xà Giả nổi lớn là nhờ hai cái ông đệ tử ưu tú này. Và hai vị học hết nghề, hết những cái pháp môn thiền tập của vị thầy kia mà vẫn không hài lòng, thấy con đường tử sinh vẫn còn mênh mang, cho nên cái nỗi khát khao rất là lớn, cho nên rời thầy ra đi để tìm một cái nơi nào có thể dạy cho mình con đường thoát được tử sinh. Và trong cái lúc hai người chia tay với vị thầy giả đạo Săng Xà Giả kia thì họ có hứa một lời là ai mà tìm ra giải thoát trước thì sẽ trở về giúp đỡ nhau. Và một hôm Xá Lợi Phất đi ra phố thì tình cờ gặp Ngã Ác Bệ đi khất thực, và tự nhiên vừa thoáng nhìn thấy đệ tử Đức Thế Tôn thì cái điều đầu tiên khởi trong tâm của Xá Lợi Phất là ông sinh tâm kính ngưỡng vô cùng, và ông có một cái cảm nhận cái năng lượng giải thoát từ vị thầy kia rất là rõ ràng, cho nên ông theo và ông hỏi đạo như vậy. Thì khi ông hỏi những lời vậy thì ngài Ác Bệ, ngài rất là khiêm tốn, và cuối cùng không thể được cho nên ngài phải nói, ngài nói vài lời thôi, ngài nói dạ thưa đạo sĩ, thưa đạo hữu, tôi không nhớ gì nhiều lời dạy của Đức Thế Tôn, nhưng mà tôi nhớ được 4 câu kệ thôi, tức là chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn tằng tác như thị thuyết. Tức là các pháp từ nhân duyên sinh và cũng từ nhân duyên mà diệt mà mất. Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng tôi từng dạy như thế. Nghĩa là tóm lại 4 câu kệ này nói lên cái lý nhân duyên thôi. Tức là mọi cái sự thành tựu của cuộc đời này đều bằng cái nhân duyên hợp lại, bé như cái ly như chai nước, lớn như con người là một sinh vật, và lớn nữa như hành tinh này đều là cái sự cấu thành của nhiều nhân duyên hợp lại. Và đã là nhân duyên hợp cho nên nhân duyên tan thì nó cũng tan theo. Đức Phật chỉ dạy lý nhân duyên thôi. Và khi nghe câu kể này thì ngài Xá Lợi Phất, ngài tự nhiên là ngộ được lý nhân duyên liền, tức là chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn liền tức khắc. Và ngài đảnh lễ Ngã Ác Bệ xong rồi ngài nói là tôi sẽ tìm tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, tức là vị thầy của ngài. Và khi Xá Lợi Phất trở về thì việc đầu tiên ông tìm lại gặp ngài Mục Kiền Liên. Và khi thoáng thấy Xá Lợi Phất đến thì Mục Kiền Liên đã cảm nhận được một điều là bằng hữu mình đã ngộ được con đường giải thoát. Mục Kiền Liên rất là mừng, nói vậy có phải là anh đã giác ngộ được giáo lý rồi không? Đã tìm được con đường vô sinh bất diệt rồi hay không? Thì Xá Lợi Phất nói đúng, tôi chỉ cần hỏi cái vị sa môn kia và nghe bài kệ 4 câu là tôi giác ngộ được cái lý nhân duyên và thấu đạt được cái con đường bất sinh bất diệt. Và sau đó thì hai vị đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xin làm đệ tử, cộng với một số môn đồ đi theo khoảng 500 người. Và sau khi họ nhận giáo pháp từ Đức Phật, tu thành đạt rồi, chứng A-la-hán quả rồi, thì cái điều đầu tiên họ nhớ là đối với vị thầy đã có công khơi mở con đường tâm linh cho mình là ngài Săn Xà Dạ. Cho nên hai ông trở về thầy, ông nói là thưa thầy, ngàn năm mới có một lần có bậc giác ngộ xuất hiện, xin thầy cùng với con đến đảnh lễ Đức Thế Tôn để tu học, để Đức Thế Tôn mở cho thầy cái con đường niết bàn. Thì Săn Xà Dạ nói, ta không thể làm chuyện đó được, xưa giờ ta vốn là thầy, ta đã được đồ đệ cung kính tôn trọng vọng, và bây giờ tự nhiên ta đi đến ta đảnh lễ một người khác, tự nhận mình là đệ tử là cái điều không hợp lý. Cái bản ngã của ông thầy không cho phép ta làm chuyện này, cho nên hai ông cứ đi đi. Thì hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên năn nỉ rất là nhiều lần. Ông kia nói, ta hỏi ông một câu, nhân gian này là người trí nhiều hay là người ngu nhiều? Xá Lợi Phất nói người trí rất ít, nhưng mà người thiếu trí thì rất đông. Săn Xà Dạ nói, thế thì ông cứ tìm Sa Môn Cồ Đàm, những người trí hãy đến với Sa Môn Cồ Đàm, ta sẽ có một số môn đồ là đệ tử của ta, chứ ta mắc gì phải đi làm đệ tử người khác. Người ngu trong nhân gian này còn đông lắm, hãy để cho những người thiếu trí đến với ta. Và sau đó Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên bỏ đi rồi, thì Săn Xà Dạ, những người theo ông tu bị giải tán, gần như vỡ luôn cả một cái đạo tràng. Đến đổi Săn Xà Dạ rất là tức giận, và sau đó thì ông mất. Và Đức Thế Tôn nói 8 câu kinh pháp cú này nhân cái trường hợp đó. Nhân cái trường hợp Xá Lợi Phất về thưa với Thế Tôn là con cố tình về lại vị thầy cũ, mong rằng giúp cho ông mở được con mắt tâm để đến với Đức Thế Tôn để học đạo. Thế mà ông rất là cố chấp, ông cứ cho cái con đường đi của ông là đúng. Vì lý do đó cho nên con không thể giúp gì được cho vị thầy bổn sư của con cả. Và nhân đó Đức Thế Tôn mới đọc 8 câu kinh pháp cú này. Đó là cái duyên khởi của bài kinh pháp cú mà chúng ta đang học đây. Và từ cái câu chuyện này, các vị lưu ý vài điều. Điều thứ nhất là thực ra mình cũng khó mà có được cái tâm khiêm tốn cầu học giống như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Tại vì khi mà trở thành một vị thầy lớn có môn đồ tứ chúng đông rồi mà giải tán đồ chúng để đi đảnh lễ một người khác học rất là cực. Cái tâm thức, cái bản ngã nó không cho phép người ta làm công việc đó một cách dễ dàng. Đó là cái điều thứ nhất mà mình nên ghi nhận. Thứ hai nữa là chưa cần đến là một vị thầy lớn, mình có một cái chút tri thức, có học vị lớn lao, và mình dám khiêm tốn mình học đạo với những vị thầy có những hiểu biết ít ỏi hơn mình về cái mặt tri thức cũng là một vấn đề rất là gan dạ. Thường là nó là như vậy. Và cộng với cái tâm thức của người Việt, thưa đại chúng, là cái tâm thức của dân Á Đông nói chung, họ rất là khác biệt với Tây Phương. Tâm thức của Tây Phương thì điều thứ nhất trời trao cho hắn là cái bản chất, cái tâm thức nó rất là thoáng đãng, nó mở rộng về vấn đề học thuật. Thứ hai là hắn rất là thẳng thắn trong vấn đề chia sẻ cái kinh nghiệm và kiến thức. Còn tâm thức Á Đông mình có cái điều thứ nhất là hay giấu nghề, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình có một cái gì tài năng mà vượt bậc hơn thiên hạ thì thường thường cái tâm kiêu ngạo mình rất là lớn lao. Mình có một cái sự thành công gì lớn lao trong cuộc đời là mình cứ nghĩ là trong cuộc đời này thiên hạ không ai bằng mình cả, mình là núi còn thiên hạ là hạt cải mà thôi. Cái đó là cái vụng về nhất của tâm thức người Đông Phương chúng ta. Và mình đợi đến chừng nào bao nhiêu người ùn ùn tuôn về và học hay là quy kính cái vị thầy kia, rồi mình mới thấy là ồ, hóa ra ông đó có cái điều hay, thế thì mình bắt đầu chạy theo đuôi người ta, chạy tới. Ví dụ như có những thầy Việt Nam ở trong nước thì không phải giỏi chi, nhưng mà ra nước ngoài học cái kiểu học tủ cũng không phải là một người thông minh và lỗi lạc, nhưng mà tới chừng ở ngoài quốc chừng 5-3 năm mang được cái học vị, cái văn bằng gì đó về Việt Nam thì chắc ăn là ăn nên làm ra rồi. Và có khi mà người Việt Nam mình phải đợi đến người Mỹ phát giác là cái thầy kia hay là bậc đạo sư nọ là người giỏi mà sùng kính, thì bắt đầu mình mới vũ đuôi mình chạy theo. Còn bằng không thì mình thấy là người Việt với nhau vốn dĩ là rơm rác cả. Cái đó là cái rất là vụng về của cái cộng đồng Á Đông của chúng ta. Và thông thường điều này nó có mặt rất là rõ ràng trong cái quan niệm, trong cái sinh hoạt tâm thức của người Việt. Cái điều tôi chia sẻ thêm là, thưa đại chúng, các vị nên biết là Xá Lợi Phất trong văn học A Hàm gọi ngài là tướng quân của chánh pháp, tức là một vị đại đệ tử lớn của Đức Phật. Và trong bốn bộ A Hàm thì rất là nhiều kinh không phải Đức Thế Tôn thuyết, mà do ngài Xá Lợi Phất ngài giảng dạy cho các vị tỳ kheo. Và cuộc đời của ngài đã đóng góp rất là lớn lao cho cái công trình hoằng pháp của Đức Phật trong 45 năm. Và điều đặc biệt trong đạo là các vị thấy là Xá Lợi Phất là người đến với đạo sau Kiều Trần Như nè. Năm anh em Kiều Trần Như là người đầu tiên anh cả, có phải không? Kế đó là 60 người bằng hữu của Gia Xá. Sau đó nữa thì 3 anh em ông Ca Diếp. Và cái người, cái đợt thứ 4 đến với Đức Thế Tôn là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thế nhưng khi hai vị đệ tử lớn này đến với Đức Thế Tôn rồi thì được suy cử làm trưởng lão ở trong tăng đoàn, là đại đệ tử, là tướng quân chánh pháp. Và từ ngày ông xuất gia thì gia đình bà mẹ rất là buồn phiền, tại vì bà trông cậy vào Xá Lợi Phất là một người cực thông minh, giữ gìn bảo trì cái gia nghiệp rất là giàu có. Ấy thế mà ông đi tu rồi ông dẫn theo luôn 3-4 anh em, kể cả cô em gái cũng đi xuất gia luôn, và một đứa cháu kêu bằng cậu cũng đi theo tu nữa. Cho nên bà rất là hận tăng đoàn của Đức Thế Tôn, mà giận thì giận chứ thương thì cũng thương, tại vì vốn là con rồi. Cho nên có một năm vào cái mùa đói kém rất là lớn thì Xá Lợi Phất mới dẫn một đoàn khất sĩ chừng 500 người về làng để an cư vào mùa mưa, và đồng thời để tránh bớt cái nạn đói. Trong cái tình trạng thiếu lương thực, thiếu thực phẩm ngày xưa của Ấn Độ, thì với cái số lượng tăng đoàn 1250 vị, nguyên một đoàn như thế thì thí chủ rất là khó cúng dường cho đủ. Cho nên phân ra từng đoàn nhỏ, và Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên dẫn một đoàn về quê hương của mình để an cư. Thì chưa về tới nhà thì những người tôi trai tớ gái trong nhà chạy về báo cho bà biết, nói: thưa bà, giờ ông cậu sắp về, bà ra bà đứng trước sân mà chống nạnh mà đợi, mà đợi về đang mà chữ Phật tăng chứ không phải mà đợi về đang mà bà thương yêu gì. Bà tức quá đi, tại vì ông đi tu bỏ gia sản sự nghiệp, bà điều hưu đã đành rồi, ông còn lôi thêm 3 người em trai, một cô em gái và một đứa cháu nữa. Cho nên bà rất là hận Đức Thế Tôn và giận luôn cả tăng đoàn. Cho nên bà đứng ở đầu đường mà đợi về đang mà giữ bới một tăng. Mà ngài Xá Lợi Phất thì ngài đã chứng thánh quả rồi. Cho nên đối với cái cách hành xử của mẹ, ngài rất là thông dong, ngài nghĩ là bà thương mình quá, cho nên bà chửi thế thôi. Và ngài dẫn về. Khi mà bà chửi xong một lúc rồi á, bà mới vô, bà biểu tôi trai tớ gái: tụi bay nấu cơm cho đủ 500 người ăn, bưng ra ngoài rừng cúng dường, tội, họ đang đói. Bà chửi xong và phân phát xong cái thức ăn lương thực cho các vị tăng là bà mới ngồi và khóc. Tại vì vừa tức mà vừa thương. Nhà cửa thì cơ ngơi sự nghiệp đủ đầy, giàu có, không ở hưởng, vợ ấm bác lang thang đi xin như cái kẻ ăn mày, cụ bơ cụ bất. Bà chửi là cái đồ cụ bơ cụ bất, nhà cửa như thế này không ở, đồ ngu, rồi đi ăn mài như thế này có lợi ích gì đâu, và chửi đá một hơi rồi bà về bà ngồi và tủi thân và khóc. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất, ngài biết là cái duyên của mẹ chưa thể độ được, cho nên ngài thầm lặng, ngài dẫn Chư Tăng vô cánh rừng và an cư ở đó. Và mỗi một ngày bà sai đem thức ăn đàng hoàng tới cúng dường Chư Tăng 500 người. Rồi sau mùa an cư đó thì ngài lại đi biện biệt, cho đến lúc mà Đức Thế Tôn tuyên bố sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thì bây giờ Xá Lợi Phất mới quán cái căn cơ là mình đã từng hầu nhiều Đức Phật và chưa hề nhập Niết Bàn sau các Đức Thế Tôn, là đệ tử lớn Đức Phật là phải nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn. Cho nên ngài vô đảnh lễ Thế Tôn, ngài xin nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn bằng lòng, và ngài về thất, ngài bắt đầu tọa thiền và quán coi là cái nhân duyên của mình có thể độ được mẹ hay không, ai là người giúp cho mẹ. Thì ngài tọa thiền, ngài quán sát là trong các anh em và các vị La Hán 1250 vị, chỉ duy nhất có mình ngài có thể độ được mẹ thôi, và các người em trai không thể độ được. Và thế là ngài lững thững, ngài cùng với một đứa cháu về lại quê nhà. Và khi mà về tới thì lúc đó bà vẫn còn sống, mà Xá Lợi Phất thì cũng già rồi, 70 ngoài rồi. Về tới nơi thì ngài cho cháu nó về nhà trước. Cháu nó về, nó thưa bà, cậu sắp về. Bà chống nạnh, bà hỏi chứ về chi, đói thì lang thang lướt thước nữa, rồi bây giờ mang cái mặt về đây kiếm ăn nữa phải không? Cháu nói dạ thưa bà, cậu nói là xin bà vui lòng dọn cho cậu cái phòng ngày xưa cậu đã từng sinh ra, cậu đã từng lớn lên, cậu đã từng ở nơi đó. Thì bà nghe nói vậy, bà nói không biết ông bữa nay ông sanh cái chuyện gì, chẳng lẽ bây giờ 70 tuổi rồi còn về đây tính lập gia đình hay sao mà về nhà biểu mình dọn lại cái phòng cũ, sửa soạn cái chỗ nơi ngày xưa. Vô lý thiệt, cái tuổi thanh xuân thì không về đặng người ta lo lắng cái chuyện kiếm vợ, kiếm con, còn bây giờ già rồi 70 rồi còn về đây làm chi mà biểu dọn cái phòng cũ, cái chỗ ở cũ, nơi kỷ niệm của ổng là cái chuyện kỳ cục. Tuy nói như thế nhưng bà sai tôi tớ nó làm đàng hoàng cái chỗ nơi đó. Và khi ngài về rồi thì lần này bà có vẻ dịu hơn chút. Thì ngài về, ngài cũng chưa thuyết pháp gì. Thì ngài hôm trước yên bình trong đời sống, bà cũng rất là vui. Nhưng ngày hôm sau ngày bắt đầu ngày ngã bệnh, bắt đầu bị tiêu chảy. Và cái điều lạ là mình thấy trong kinh điển thì Đức Thế Tôn cũng bị tiêu chảy mà nhập Niết Bàn, rồi ngài Xá Lợi Phất cũng tiêu chảy mà nhập Niết Bàn. Có lẽ là cái điều kiện vệ sinh, cái điều kiện nước uống ngày xưa hoặc là thực phẩm ngày xưa của Ấn Độ nó thế nào, cho nên phần lớn Chư Tăng đều nhập Niết Bàn bằng cái con đường thị hiện cái bệnh tiêu chảy cả. Kể cả Đức Thế Tôn, cái điều rất là lạ. Và dĩ nhiên là khi chứng A-la-hán quả rồi thì cái hình hài nó vốn là cái vật sở hữu, cho nên các vị có thể ưng giữ thì giữ, ưng xả nó để vào Niết Bàn thì xả rất là dễ. Và khi mà ngài bắt bệnh tiêu chảy thì Sa Di Quân Đề, tức là cháu, vô hầu cậu. Thì ngài Xá Lợi Phất nói thôi con hãy ra ngoài, ban đêm ta có người thì giả rồi. Thì Sa Di Quân Đề và một số quý thầy đi ra ngoài. Bà mới nghe nói Xá Lợi Phất bệnh mà cũng rất là xót xa. Mẹ già 90 thương con 70 mà, cho nên bà đứng bà rình mà không dám vô. Tại vì ổng tiêu chảy rất là nặng nề mà hôi hám, cho nên bà đứng ngoài bà nhìn qua khe cửa chứ không dám vào. Thì bà thấy sao phòng Xá Lợi Phất sáng rực như ban ngày, mà có 4 ông mũ cao áo rộng mà y xiêm rõ ràng, nạm châu giác ngọc trong y xiêm và mũ miệng, mà cung kính đưa cái vô hứng ngài Xá Lợi Phất, ngài đang đi tiêu chảy. Dĩ nhiên là nó hồi xưa thì không có cái hệ thống rất chung tốt như ở Mỹ đâu, cho nên người ta dùng một cái vô rất là nhà quê thế thôi, đành đằng nhà giàu. Và 4 ông kia rất là đẹp đẽ, dung quang sáng ngời, dường như cõi trần không có, mà rất là cung kính quỳ xuống hứng cái phân hôi hám của ngài Xá Lợi Phất, ngài tháo dạ. Cái bà đứng mà ngạc nhiên mà nói, ủa cái ông nào đâu mà chiều giờ mình không thấy mà tự nhiên có mặt trong phòng của cái ông Xá Lợi Phất này. Thì bốn ông đó hứng ra xong rồi thì bà sẽ bà đi chỗ khác, nhưng mà một lát bà trở lại bà nhìn thì thấy lại cũng có bốn ông, mà bốn ông này lại khác nữa. Bà nói lạ, ở đâu mà sinh ra lắm thứ ông mà ông nào cũng đẹp mà to lớn phương phi thế này. Rồi một hơi bà lại tìm thì thấy có hai vị này dung quan sáng rỡ còn đẹp hơn bốn ông vị trước nữa. Và cứ từng đợt người hầu khác nhau vậy, và rất là kinh ngạc. Rồi cuối cùng thì khi trời gần sáng rồi thì ngài Xá Lợi Phất, ngài nghĩ là cái duyên đã đủ để cho mẹ có thể hồi tâm hướng về Tam Bảo, cho nên ngài mới lau người sạch sẽ, ngài ngồi dậy, ngài mới kêu cháu, ngài kêu Quân Đề thỉnh bà vào đây cho cầu thăm. Thì bà mới bắt đầu bà đi vô. Cái điều đầu tiên bà ngạc nhiên bà hỏi, chứ tôi hỏi thiệt ông thế này, cái ông nào mà hồi đầu hôm ông đi tiêu chảy mà bốn ông hầu ông vậy? Xá Lợi Phất nói, thưa mẹ, ấy là bốn ông trời Tứ Thiên Vương. Nó ủa, bốn ông đó là bốn ông trời Tứ Thiên Vương hả? Xá Lợi Phất nói, dạ đúng, bốn vị đó là trời Tứ Thiên Vương, nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì các vị đó chỉ là những người canh gác bốn góc vườn của Tinh Xá Trúc Lâm, giữ gìn cho chim quạ và côn trùng nó đừng có làm ồn náo lúc chư tăng tỏ thiền, chứ có gì nghiêm trọng đâu mẹ. Bà hơi đắn đo, hơi trầm tư. Chà, hóa ra thầy của ông ghê gớm vậy hả? Sao là bác nói, dạ thưa thầy của con là bậc thầy của ba cõi, là trời người đều cung kính mà. Và hỏi tiếp, thế thì bốn cái ông sao nữa là ai vậy? Nó thưa mẹ, bốn ông đó là trời Dạ Ma, tức là cao hơn từng trời Tứ Thiên Vương một bậc. Nó ủa, bốn ông đó là bốn ông trời cao hơn nữa hả? Nó dạ đúng. Nó thế sao họ, con là cái gì mà họ do hầu con, họ bưng bô cho con hôi hám vậy? Xá Lợi Phất nói, thưa mẹ, con vốn là đại đệ tử của Đức Cồ Đàm, được gọi là tướng quân chánh pháp, các vị đó là học trò của con mà thôi. Nó dữ vậy hả? Và bà hỏi lần lần tới cái cuối cùng, một cái ông trời mà nhiều ngày đứng và đặt ngài nằm trên giường lao mình cho ngài là ai vậy? Nó thưa mẹ, đó là trời Phạm Thiên. Nó ủa, Phạm Thiên à? Nó dạ đúng, cái ông mà mẹ lễ bái hàng ngày, mẹ thờ trên bàn kia kính cẩn, nó là trời Phạm Thiên. Nó, ông Phạm Thiên mà cũng tới hầu con nữa hả? Nó dạ thưa Phạm Thiên là đệ tử Đức Cồ Đàm và thường tới học pháp với con. Có những cái thắc mắc mà trời Phạm Thiên không thể hỏi Đức Thế Tôn trực tiếp thì trời Phạm Thiên đã hỏi con. Con đã dạy cho ông những cái pháp tu để có thể vượt thoát cái kiếp sinh tử của cái phước làm trời khi hết mà bị đọa lạc. Các vị đó là những người đệ tử bình thường như bao nhiêu người đệ tử khác, có gì quan trọng đâu mẹ. Mới nói, ồ, thế mà lâu nay mẹ chửi cái ông Cồ Đàm tan nát, thế thì tội quá ha. Bây giờ con bày cho mẹ cách nào để mẹ có thể sám hối và mẹ tu tập lại. Và thế là ngài Xá Lợi Phất, ngài thuyết một thời pháp về nhân duyên, về vô thường. Ngài nói cho bà biết là của cải vật chất nó đều bị cái quy luật vô thường mà tan hoại. Và rồi cái hình hài con người nào cũng theo cái nhân duyên mà hợp mà tan, không có gì tồn tại hết. Chỉ có một cái niềm tin đối với chánh pháp và thông minh thì quay lại tìm được trong cái tự thể, trong cái tâm sinh diệt bời bời, có cái tự thể tâm vốn không sinh không diệt, thì thể nhận được cái con đường niết bàn, chấm dứt được tử sinh. Và bà nghe thì bà chứng được quả dự lưu, tức là phát sinh cái niềm tin chánh pháp rất là dũng mãnh, và thể nhận được đạo lý ngài Xá Lợi Phất ngài truyền đạt. Và ngài Xá Lợi Phất sau khi giảng cho mẹ nghe một thời pháp, ngài thấy cái việc làm ngài đã tròn, thế là ngài xếp chân kiết già, ngài nhập niết bàn. Đó là chuyện cuộc đời ngài Xá Lợi Phất, rất là dễ thương. Dĩ nhiên là nếu chúng ta đọc vào Kinh Tạng thì các vị sẽ thấy là rất là nhiều bài pháp mà Ngài Xá Lợi Phất đã thay Đức Thế Tôn dạy các vị tỳ kheo, và trong kinh thì mang mát đầy. Đó là từ cái nhân duyên của cái bài kinh pháp cú này, chúng ta nói lan man về Ngài Xá Lợi Phất. Và điều này nó gửi gắm cho chúng ta một điều là cái gì cũng nhân duyên cả, có phải không? Tướng quân chánh pháp là bậc thuyết pháp như mây như mưa, thay Đức Thế Tôn giáo hóa cho tăng đoàn, và đại đệ tử lớn trí tuệ tuyệt vời. Ấy thế mà đối với bà mẹ cũng phải đợi tới lúc gần chết thì hiện những cái phương tiện để độ bà mới được. Cho nên các vị đừng nghĩ là mình học đạo, mình tu, mình thấy Phật pháp hay rồi mình về mình đè đầu con cái mình biểu nó học, có khi không có được đâu. Từ từ cái gì nó cũng có cái thời gian để nó chín mùi và nó chuyển hóa là như vậy. Đó là mình lưu ý, chứ mình đừng có tưởng là cái hay của mình là hay của người kia luôn, có khi nó không đúng vậy đâu. Cái này có phải cái các vị có cái bệnh đó không mà thấy gật gật đầu? Có khi cái gấp gáp của mình nó trở thành tác dụng ngược. Có khi mình thấy hay nó trở thành tác dụng ngược. Phải rất là kiên nhẫn trong cái phương pháp mà truyền đạt. Hãy tự lấy bản thân mình tu hành. Và nếu mà các vị có cái năng lượng sự tu hành, các vị hành xử thể hiện được cái sự tu tập của các vị, thì tự nhiên là con cái mình nó sẽ bắt chước. Và thông thường mình thích nó nghe lời mình dạy hơn là nó bắt chước mình làm mới chặt. Thường thường cái nguyên tắc là hãy để nó bắt chước cái việc của mình làm, chứ đừng nên dạy nó bằng lời. Hãy thể hiện cái sự tu tập bằng chính tự thân mình, bằng cái hành xử của mình từng ngày, nói năng với nó, biểu đạt cái điều mình thấm nhuần đạo Phật, và tự nhiên nó cảm nhận thôi à. Khi mình có cái năng lượng tu thì tự nhiên gia đình mình họ cảm nhận được, chứ không cần mình phải nói nhiều. Và thông thường cái bệnh của chúng ta là nghe được cái điều gì hay thì giấu không được, cho nên phải nói trước. Mà nói nó quá cái điều mình đã làm được, thường là như vậy. Luôn luôn là mình nói những cái gì nó hơn cái điều mình đã thực tập, mà cái điều này rất là sai lầm. Và cái bệnh này là cái bệnh chung của chúng ta, cho nên các vị phải khắc phục cái bệnh này trước. Và mình khắc phục được cái bệnh này thì cái lợi ích của sự tu tập mình mới có thể ban tặng cho người khác được, giúp được cho người khác. Bằng mình chưa khắc phục được bệnh này, mình cứ nghĩ là đạo lý mình nghe nó quá hay, rồi mình đè đầu người ta, biểu người ta nghe như mình, thì nó trở thành cái tác dụng rất là ngược. Chẳng những họ không thích mà họ còn phản ứng rất là ngược lại. Cho nên mình đừng tưởng là mình truyền bá pháp mà tốt. Hãy để cho cái duyên, nhân duyên tự đến, rồi bông hoa nó tự nở thôi. Cái gì nó cũng đòi hỏi cái điều kiện, cái nhân duyên và cái thời gian chín mùi của nó là như vậy. Mình sẽ đi vào cái bài học này. Thưa, cái điều đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó là các vị lưu ý là từ tri thức nó đến với tài kiến rất là dễ. Hai cái bài kinh pháp cú này nó có một cái nội hàm là nó trao cho mình cái khả năng của chánh kiến, tức là cái khả năng nhìn các pháp như thật, được gọi một cách khác đó là có được chánh kiến thôi. Khi mà chánh kiến có mặt thì ở mức độ cạn nhất là ta có một cái tri giác không có bị sai lầm. Ví dụ như thường thường mình nhận diện về người, nhận diện về cảnh, phần lớn là tâm thức mình rất là chủ quan. Mà cái chủ quan nào nó cũng đưa đến cái tình trạng sai lầm và tà kiến cả. Mình thấy một con người hơi buồn buồn, gặp mình họ không chào, mình nghĩ là họ đã ghét mình. Có khi mình nghĩ như vậy, nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Có khi bữa đó tại vì nhà người ta bị cúp nước, không có nước cho nên họ bực trong lòng người ta thôi, chứ đâu phải họ ghét mình. Nhưng mà thường thì mình mắc cái bệnh rất là chủ quan khi phán đoán về người. Và cái bệnh này là cái bệnh dễ lây lan. Mình có một cái ý niệm đối nghịch nè, thù hận nè, khó ưa người kia, thì tức khắc là người kia cũng cảm nhận được cái năng lượng đó và xử sự với mình y như vậy. Ví dụ như người cùng trong một gia đình, người thân với nhau, mà tâm thức mình nó không cho phép để người kia thăm dò vào, mình có một cái bức rào chắn, mình không có mở rộng lòng, thì tức khắc là người kia người ta cũng trong một cái thế phòng thủ như mình vậy. Mình có một cái nỗi hiềm hận đắng cay, tuy là mình không nói thành lời nhưng mà người kia sẽ cảm nhận được. Cái năng lượng tiêu cực nó dễ lây lan và nó không biểu hiện thành lời, nhưng mà người khác có một chút tinh tế họ cảm nhận được. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta lưu ý là từ cái tri thức này nó đưa đến tà kiến và nó tác hại, nó làm cho cái đau buồn khổ sở ưu tư của chúng ta dễ phát sinh vô cùng. Và thưa đại chúng là cái tri thức càng lớn mà nó lỡ nó đi lạc vào cái con đường tà kiến thì cái đại họa của nhân loại nó phát sinh theo cái mức độ lớn của tà kiến, của tri thức. Ví dụ như mình không có cái tri thức gì nhiều, một cái mức độ vừa phải, thì cái mức độ tà kiến của tâm thức mình dễ loại trừ lắm. Tại vì cái bản ngã nó ít, cái sự cố chấp nó không là bao nhiêu. Nhưng mà cái trình độ cái tri thức của anh càng lớn, mà khi lạc vào tà kiến rồi thì cái cố chấp, cái bản ngã nó rất là lớn lao, khó loại trừ, khó gột rửa vô cùng. Và lĩnh vực nào cũng vậy cả. Chẳng hạn như điều đầu tiên mình nên biết là tri thức là cái món, là một cái loại củ quý trong cuộc đời, ai cũng trọng thị cả. Và cái hành tinh mình sở dĩ mà nó tiến bộ, cái nền văn minh phát triển cho tới hôm nay là nó nhờ tri thức này dẫn đầu để đưa cái nền văn minh lên như hiện tại. Cho nên xã hội đặc biệt là trọng thị tri thức, có phải vậy không? Nó tuy là không phải là vật chất, nhưng mà bản thân của tri thức này nó tặng cho mình là hạnh phúc của vật chất đời thường nè. Nó tặng cho mình tiền của gạo cơm vân vân và vân vân, nó nhẹ nhàng vô cùng. Ví dụ như đời sống của một người lao động chân tay thì nó rất là chật vật, nhưng mà lao động tri thức thì nó rất là nhàn hạ, nhưng mà của tiền lại giàu có phong nhiêu. Cho nên điều đầu tiên mình nên nhớ, cái sản phẩm tri thức là một loại hàng mà thời nào cũng được trọng thị cả. Từ xa xưa lúc con người cái nền văn minh chưa có cho tới hiện tại thì đây là một loại củ quý mà thiên hạ đang trọng thị. Và hiện tại cái nền kinh doanh của xã hội này cũng đặt trên cái căn bản là lao động tri thức chứ không phải là lao động chân tay nữa. Và cái đất nước Mỹ mà nó giàu có này, nó không phải đi cái con đường lao động chân tay nhiều. Rõ ràng là nó đi con đường lao động chất xám mà thôi, buôn bán chất xám mà thôi. Nó bán cho những cái quốc gia chung quanh cái hàng hóa đắt tiền là cái kỹ thuật cao, chứ nó không thèm bán những cái thứ sản phẩm bình thường nữa. Mà nó cực giàu, có phải vậy không? Và cái con người giàu thì nó càng giàu thêm là nó mua hết, nó gom hết những cái sản phẩm tri thức của hành tinh này về lại quê hương này để nó sử dụng. Nó vắt cạn hết cái tri thức của con người ở năm châu bốn biển trên đất nước này. Có khi mình nhìn cái mặt này mình thấy rất là tội, mình nhìn mặt khác mình thấy cái sự việc nó phải như thế. Ví dụ như nhìn cái mặt tiêu cực thì mình thấy là cái chất xám của Việt Nam nó chảy qua đất Mỹ này hầu như muốn hết. Hầu như là nơi đây là cái vùng đất dụng võ của bao nhiêu con người có tri thức. Và chúng ta đến với vùng đất này, ta làm giàu cho vùng đất này, rõ ràng là cái công sức của người Việt đóng góp vào cái vùng đất này lớn vô cùng. Và rồi dù ta có đóng góp bao nhiêu đi nữa thì ta làm gì? Ta vẫn là những con sùng ăn vào thân cây, ăn gỗ phía trước và rải phân phía sau, và cứ thế không còn gì cả. Có phải vậy không? Các vị mà vắt công sức các vị ra các vị làm thì các vị đằng trước các vị thu tiền thì đằng sau các vị bỏ lại tiền, chứ có gì mà gìn giữ được đâu. Có khi tiền nó chưa hề vô tay mình nữa, nó ở đâu trong nhà băng mình không thấy, mình xài bằng cái cắm tiền bằng lách tích thôi à. Và thưa, một cuộc đời đi ngang qua hành tinh này, mình vắt cạn cái khả năng trí tuệ của mình để bỏ vào đất nước này, và không có anh thực dân nào mà không thông minh để lấy tiền lại cả. Anh cho tiền các vị tiền muôn bạc vạn, các vị gửi về Việt Nam rồi từ Việt Nam nó cũng trở lại đây à? Có phải vậy không? Trở hết tiền mình gửi về cho người thân ở Việt Nam thì người thân mình lại chạy quanh chui vào túi tiền những cái anh tư bản đỏ. Anh tư bản đỏ lại đem tiền qua mua đất, mua cát, mua bất động sản, gửi con, gửi cái qua đây, rồi cuối cùng tiền nó cũng về đây. Và rõ ràng là cả một đời con người 50 năm, 70 năm có mặt trên cái vùng đất nước này, vắt cạn công sức của mình ra để làm gì? Làm giàu cho những người Mỹ, chứ đâu phải làm giàu cho quê hương đất nước gì của mình đâu. Nghĩa là tiền của mình mà mua một cái nhà, thưa các vị là cái giá trị của cái nhà 500.000, các vị trả tiền 30 năm thì 25 năm đầu là các vị trả tiền lời. Không biết có đúng không, tôi nói có trật hay không thì quý vị chịu khó ngồi nghe cho vui. 5 năm sau mình mới trả tiền của cái nhà thôi. Coi như là cả một đời mình làm để làm giàu cho những người da trắng ở nơi vùng đất này, và họ thông minh cực kỳ. Tiền của các vị không hề ở trong túi các vị lâu được. Các vị bước vô shopping mà các vị không mua đồ là coi như là một tội, kém đạo đức. Phải mua thôi à, phải xài đó à. Và không hề có một người nào bước vô shopping mà không mua cái gì cả. Có phải vậy không? Dù là nhà mình dư rồi đó, không cần nữa mà vẫn phải mua. Cái kỹ thuật quảng cáo của nó tuyệt vời, nó làm cho mình phải như thế. Đó là nhìn cái lĩnh vực tiêu cực mà thấy tội nghiệp cho con người, tội nghiệp cho chúng ta, bị vắt mòn xương tủy hết. Rồi con chúng ta cũng thế. Những cái hạt mầm ưu tú nhất của con hồng cháu lạc sau cái cuộc đổi đời 75 thì chạy qua vùng đất này, và con em mình nó đã trở thành những người tài ba lỗi lạc ở trên cái đất nước này ấy chứ. Đất lành chim đậu mà. Cho nên rồi cái tri thức là cái vốn quý của quê hương khó nghèo kia nó qua vùng đất này muốn hết. Đó là mình nhìn cái lĩnh vực tiêu cực đứng trên cái bình diện của niềm yêu thương dân tộc mà nói, thì mình thấy rất là xót xa và tội nghiệp cho cái dân Việt Nam bé nhỏ của mình. Nhưng mà mình đứng ở một mặt khác mà nhìn nó thì thế này. Tôi nói điều này rồi các vị mới phối hợp lại cái nhân duyên nó trùng trong cuộc đời. Đứng mặt khác mà nhìn đó, thì nếu mà xã hội Mỹ tiêu thụ hàng hóa giống như của Việt Nam thì chắc cả hành tinh này chịu chết. Một cái chiếc xe Honda 67 chạy từ năm 67 cho tới bây giờ vẫn còn ở trên Việt Nam. Cái chiếc Renault của Pháp từ hồi Bảo Đại mới nằm nôi cho tới bây giờ vẫn còn là bao nhiêu năm? 100 năm đi qua. Và rõ ràng là khi người ta không tiêu thụ, có nghĩa là hàng hóa không lưu thông, tiền tệ không có luân lưu, có phải vậy không? Mà nền kinh tế của quốc gia mà cái tình trạng ì ạch do cái tình trạng tiết kiệm như Việt Nam mà Mỹ nó áp dụng ở nơi đất nước này, thì xin thưa đại chúng là cả một hành tinh này bị tê liệt cả. Mỹ mà không tiêu thụ thì những quốc gia lân cận bán buôn hàng hóa cho Mỹ chết trước. Có phải vậy không? Rõ ràng là cái sự luân lưu, sự tiêu thụ của người Mỹ nó làm nên cái sự vận hành của nền kinh tế toàn cầu. Mà nếu Mỹ nó sử dụng cái chế độ mà tiết kiệm, xài một chiếc Honda 40 năm chưa hư, thế thì chắc chắn là hành tinh này nghèo rớt xác. Cho nên nhìn một mặt này thì thấy thương, nhưng nhìn mặt khác thì thưa đại chúng là cái sự vận hành tác động của nhân duyên trùng trùng với nhau. Vì thế giới này tiêu thụ như thế, cho nên nó hình thành những thế giới khác như vậy. Cái đồng tiền nơi này rải ra, cho nên những nơi khác mới thừa hưởng được cái sự thặng dư của đất nước này, vân vân và vân vân. Nó trùng trùng, nó đan xen với nhau, chúng ta không thể lường được cái mức độ tác động dây chuyền giữa người này với người kia, giữa quốc gia giàu với quốc gia nghèo, vân vân và vân vân. Những cái mạch ngầm nó chảy trong cái lòng đất mình không lường được nó đi con đường nào. Đó là như vậy. Và trở lại vấn đề tri thức, thưa đại chúng là ở một cái trình độ thấp mà ta có lỡ lạc vào tà kiến thì dễ chữa trị. Nhưng mà tri thức ở một cái trình độ khá cao thì cái bản ngã lớn vô cùng, cho nên lỡ lạc vào tà kiến thì ta khó lòng hồi phục lại, khó lòng loại trừ những cái kiến chấp nó đã ăn sâu vào tâm thức, vào gốc rễ của chúng ta. Ví dụ như hiện tại chúng ta biết một điều là tự thân của những tôn giáo bên cạnh đạo Phật, về giáo lý, về lịch sử hành đạo, về cái quá trình có mặt ở trên hành tinh này, họ đi vào những cái con đường sai phạm rất là lớn lao. Lịch sử của họ là một chuỗi dài đầy vết máu, cái sự xâm lăng, sự giết hại, đi cặp kè chung với thế lực chính trị để gây tai họa cho con người. Và tự thân giáo lý của họ thì có những điều sai lầm vô cùng đối với cái phát triển của khoa học hiện tại. Nhưng mà các môn đồ của tôn giáo đó, dù họ có nhận biết cái điều đó đi nữa, họ cũng không thể loại trừ cái niềm tin đối với tôn giáo của họ được. Ví dụ như bình thường họ nói với nhau trong nội bộ thì họ có thể nhận định về giáo lý của họ là dở thế này, hư hỏng thế kia, và khuyết tật thế nọ, tiêu cực vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu người khác đạo đụng chạm vào tôn giáo họ, tức khắc là cái sự phẫn nộ của họ lớn vô cùng. Họ không tha bất cứ một kẻ nào đụng vào cái niềm tin tôn giáo của họ cả. Trong lĩnh vực tôn giáo đã như thế, trong cái lĩnh vực chính trị, thưa đại chúng, cũng như vậy. Chưa hề có một cái cuộc cách mạng nào, cuộc vận động cách mạng nào mà không do cái nhóm tri thức này dẫn đầu cả. Chẳng hạn như chúng ta biết chủ nghĩa Các Mác đem giai cấp công nhân gọi là làm tiên phong để làm nên cuộc cách mạng, nhưng mà đâu phải là giai cấp công nhân bình thường làm cuộc cách mạng được. Giai cấp công nhân mà Marx và Lenin nói có nghĩa là những giai cấp có văn bằng, có học vị, có học thuật đàng hoàng, tức là những người lãnh đạo tri thức làm nên những cuộc cách mạng lớn, chứ không phải là những người bình thường. Và những người bình thường giác cây búa và cây liềm chỉ là những người vũ đuôi và bị những cái nhóm tri thức này nó thúc đẩy, nó khích lệ và chạy đi phía trước để làm con chốt mà chơi thôi. Chưa hề có một cái sự biến chuyển lịch sử nào mà do cái nhóm bình thường dân đen mà làm nên cuộc cách mạng cả. Cho nên tri thức nó là một món hàng quý từ ngày xưa cho tới giờ. Trong lĩnh vực nào nó cũng chiếm hàng ưu thế là như vậy. Trong lĩnh vực tôn giáo, thưa, không có ông giáo sĩ, ông đạo sư nào, ông thầy nào mà là những người dốt nát mà có thể truyền đạo được cả. Có phải vậy không? Tối thiểu thì ông phải có cái phương tiện ngôn ngữ, cái phương tiện văn hóa, cái khả năng diễn đạt mới có thể truyền đạt được. Cho nên điều chúng ta cần bàn là cái khả năng của tri thức về cái phương diện lợi của nó thì nó lợi vô cùng, nó giúp cho nền văn minh này được thăng hoa, nó đẩy cái sự phát triển của nền khoa học lên đến đỉnh của đời sống vật chất như hôm nay. Nhưng mà về cái phương diện tác hại thì bản thân của tri thức này nó tác hại lớn vô cùng. Cái tác hại mà nhìn thấy được đó là nó dẫn chúng ta đi vào cái con đường tà kiến dễ dàng. Cái tác hại thầm lặng hơn là ví dụ như chúng ta có một chút ít tri thức thôi thì chúng ta có một cái niềm tự mãn và kiêu ngạo rất là lớn của tâm thức, không có thể mở lòng ra để đón nhận những cái điều mà các bậc thầy lớn chứng ngộ truyền đạt. Cái đó là cái mà nó cản trở gần nhất và thâm sâu nhất. Và cái cuối cùng, thưa đại chúng, tri thức này nó cản trở vi tế hơn nữa là thế này, là trong cái quá trình tu tập trên cái con đường tâm linh của chúng ta, khi chúng ta muốn lắng tâm, muốn yên tĩnh, muốn chiêm nghiệm, hay là muốn đột nhập thẳng vào cái tự thể của tâm, thì thường thường cái phá hoại nó làm cho mình rối rắm bất an, và nó khởi vọng thức, nó khởi khả năng nói lầm thầm liên tục là do cái khả năng của tri thức. Cái tâm hồn càng bình dị, đơn giản, thưa, khi mà họ nhận được đạo lý rồi thì họ sống dễ vô cùng và thâm sâu vô cùng. Nhưng mà cái tâm hồn càng phức tạp, cái tri thức nó như một cái tổ ong thế này, thì mình nhận được đạo lý rồi thì rất khó sống với đạo lý lắm. Trong khi đạo lý chân thật, cái thể tâm bất sinh bất diệt, nó dễ dàng và nó hiện tiền trước mắt chúng ta. Thế nhưng mà mình nhận được thì rất là dễ, mà mình sống được thì không dễ, là do vì cái khả năng tri thức này nó lào xào, nó nói thầm, nó sao động, nó bất an, luôn luôn là nó quấy nhiễu, nó không để cho mình yên. Đó là cái chiều thâm sâu nhất của tri thức, nó tác hại đến con đường tu của chúng ta là như vậy. Cho nên từ cái tri thức mà nó đến tà kiến là cái bước rất là gần. Và từ cái tri thức cất chứa bên trong, giàu có bên trong này, nó ngăn trở con đường tu mình cũng rất là lớn là như vậy. Nói như thế không có ý, mình không có ý là bài bác tri thức. Thưa đại chúng, tri thức là một cái phương tiện tuyệt hảo cho nhiều lĩnh vực. Cái lĩnh vực đời sống bình thường nó cũng cần tri thức. Mình mà có thể thưởng lãm được những tác phẩm đẹp, tác phẩm hội họa, tác phẩm điêu khắc, một bài hát, một bài nhạc, hoặc là nhìn một bông hoa đẹp, thưa, nó đều đòi hỏi cái khả năng của tri thức để thưởng lãm. Đi vào cái tầng cao, tầng sâu của tâm thức thì nó đòi hỏi phải có cái phương tiện này. Có một lần tôi được quý Phật tử ở đây họ thương, họ dẫn đi tới một gia đình của Phật tử nọ để thăm cái vườn lan, tham quan lan. Và các vị đó cũng rất là dễ thương. Họ muốn cho mình biết thế giới của bông hoa. Và họ quên một điều, tôi là dân ở Đà Lạt. Bông hoa cây cảnh thì cái đó là cái điều rất là gần gũi. Và có những cái mùa Tết, hội hoa xuân của Đà Lạt, và mình lại có một người bạn già là ông kỹ sư học ở Pháp về cá nông, cho nên ông đã dạy cho mình về bông hoa cây cảnh lan huệ từng loại Sibium ra sao, loại hồ điệp ra sao, loại dendro phải trồng ra sao, vân vân, và chấm một chậu lan phải chấm như thế nào, nó bao nhiêu yếu tố để được đoạt được cái huy chương vàng. Cho nên khi các vị Phật tử hướng dẫn tôi tới vườn lan gia đình của họ, chỉ đây là thứ đẹp nhất, đây là thứ đẹp nhất, mình đâu dám nói, mình nói bể mánh sao, ta biết mình là dân thứ thiệt thì tội nghiệp, cho nên đâu dám nói. Và rõ ràng là tôi dùng một cái ví dụ này để các vị thấy cái khả năng tri thức nó quan trọng. Mình hiểu biết một cái vấn đề gì, thưởng lãm được nó, cái đẹp của nó đến tận nơi tận chốn là nó đòi hỏi cái nền của tri thức, của hiểu biết về cái điều kia. Ví dụ như để chấm một chậu lan đẹp, cái này tôi ví dụ, để chấm một chậu lan đẹp không có nghĩa là bông hoa của nó không, mà từng chiếc lá của nó, cái sự phân bố của củ lan. Ví dụ như mình nói về địa lan, về loại Sibium đi, phân bố phải tròn chậu, lá nó phải xòe tròn và không hề có một chiếc lá nào bị thương tật bị bệnh, và nó cũng không được phép là nó rụng lá để nó đưa những cái củ lan không, và cành bông nó phải phân bố rất là cân đối, rất là đều. Và cái mức độ một cái chậu lan, một cái đơn vị lan mà khỏe mạnh thì nó phải trên 15 bông. Và bông được đẹp là phải những cánh lan tròn và khép kín, màu sắc nó phân bố rất là rõ ràng, vân vân. Có 100 loại chi tiết ở trong một cái chậu lan để đánh giá là chậu lan đẹp. Và thông thường thì mình cứ nghĩ ồ bông này đẹp ghê, nhưng mà nếu cái trình độ thưởng lãm của mình thấp thì mình thấy nó màu sắc vậy là đẹp, mình chưa biết cái đẹp nó còn đòi hỏi yếu tố nào để cộng vào nữa, có phải vậy không? Cho nên từ cái ví dụ này chúng ta nên biết là tri thức là một món hàng đắt giá là như vậy. Nó được nâng lên đến cái chiều cao nào thì người ta có một cái không gian, một cái khung trời mênh mông về vấn đề thưởng lãm, vấn đề nghệ thuật, vấn đề đời sống, vấn đề hạnh phúc, nó gia tăng theo cái mức độ tri thức lớn lên. Thời nào đó cũng là của quý là như thế. Đó là cái mặt tích cực. Mặt tiêu cực của nó là khi tri thức đến với chúng ta, ta thủ đắc được nó, ta dễ trở thành người kiêu ngạo. Và thưa đại chúng là tri thức mà mình làm nó, mình thủ đắc được nó, cộng với cái lòng khiêm tốn thì con người này thật là dễ thương. Và cái con người này thì xã hội nào cũng cần cả. Và con người này có người đi vào đạo một cách rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Cho nên tôi nói mênh mông nhưng mà quy chiếu lại một điều rất là nhỏ là các vị lưu ý là cái con đường tri thức là cái con đường tất yếu mà chúng ta phải thủ đắc, nhưng mà nên thủ đắc nó bằng cái tâm thức rất ư là khiêm tốn. Đó là điều mình nên thực tập. Và mình đừng nghĩ là tới tuổi 50, 70 mà mình dừng lại cái con đường học tập và tìm tòi. Thưa, một đời người đi ngang qua có mặt trên hành tinh này là cái điều kiện tuyệt vời để cho chúng ta nâng cấp cái trình độ, cái tri thức của mình lên về nhiều mặt. Về đời sống, về tu học, về tri thức, về kinh nghiệm, vân vân. Chúng ta có quyền nuôi lớn mình từng ngày từng ngày. Hình hài này nó cần cái lượng thức ăn đi vào từng ngày để nó thay đổi, để cho nhịp sống tồn tại, thì cái tri thức mình nó cũng cần từng ngày đi vào để nó có thể nuôi dưỡng, nó trưởng thành. Chúng ta nhớ là thế hệ của mình vào năm 15 tuổi, cái hiểu của mình so với các em 15 tuổi bây giờ thì nó thấp lè tè, nó thua rất là xa, có phải vậy không? Và cái học của mình cách đây 20 năm mình tiếp thu thì bây giờ mình đem mình đối chiếu với cái học của các em bây giờ, có khi mình cũng thua nó rất là xa. Và mình không chấp nhận điều này, mình cứ nghĩ là cái gì của mình ngày xưa ngon hơn bây giờ. Các vị không biết có cái tâm thức đó hay không, chứ theo tôi thì tôi thấy tự tâm tôi có điều này. Tôi cứ nghĩ là mấy ông thầy trẻ bây giờ dở ọt, thua mình xa lắc. Nhưng mà mình quên một điều là cái tuổi người ta 20, còn cái tuổi mình là gần 60 rồi, cho nên mình lớn hơn người ta tới 40 năm có mặt trên cuộc đời. Đó là điều thứ nhất, mình lấy cái tuổi già của mình để nhìn về họ, mà mình quên là vào cái tuổi 20 thì mình không bằng họ rồi. Mà mình quên một điều là họ đang là những người đang đi lên, còn mình là những người đang đi xuống, cho nên mình chắc chắn là mình sẽ không bằng người ta. Hãy biết đứng qua một bên, xe của mình nó lớn sáng, nó cồng kềnh, máy nó cũ, thì hãy biết nhường cho xe mới, xe nhỏ ở phía sau nó chạy trước, cái đó là thông minh nhất. Bà già tôi hồi xưa vui lắm, bà hay cãi lý với tôi. Mình nói gì bà nói, tôi lớn hơn ông tới 20 nồi xông, 30 nồi xông, tức là tôi lớn hơn ông tới 20-30 tuổi, tôi phải khôn hơn ông. Mình đâu dám cãi gì thêm. Cãi thêm nữa thì bà có một cái chiến lược rất là hay mà mình phải thua thôi à. Đó là bà khóc, mình thua. Rồi có một lần mình về quê, mình hỏi thăm những người chị bà con. Mình hỏi chứ chị đó bây giờ làm sao. Bà nói chị đó chết rồi. Mình nói ồ tội nghiệp quá, sao chị chết vậy. Chị đó lúc chị lớn lên rồi má gặp chị thì chị có dễ thương không. Bà nói ôi con nhỏ đó nói chuyện nha có mặc cảm lắm đó. Mình nói ủa chị làm sao mà mặc cảm vậy. Bà nói thì nó nói chuyện nha có mặc cảm. Mình thì cái từ mặc cảm mình dùng trong cái trường hợp khác, mình nghĩ mặc cảm là phải có cái gì cuộc đời chị nó đã có xảy ra cái gì rất là ân hận rồi chỉ gặp người như mặc cảm. Rồi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, hỏi chị đó có phải là chị nói chuyện nghe dễ thương không, cái cách xử sự chị dễ thương phải không. Má nói đúng. Tôi nói thế thì má nói mặc cảm trật rồi, má nói phải nói chuyện có tình cảm. Nó không tôi không chịu tình cảm đâu ơi. Tôi nói mặc cảm à. Mà mình cũng chịu thua, mình đâu cãi hơn mãi được. Mình cười cười thôi, nó thôi thua. Thưa đại chúng, cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ là thế này. Đó là cái tri giác, cái nhận thức của chúng ta nó thường đi vào cái ngõ sai lầm. Khoa học họ rọi sáng rất là nhiều vấn đề để cho mình thấy mình rất là hạn chế nha. Ví dụ như cái gì cạn nhất á, là mình nhìn cái bông hoa này màu tím, hoặc là cái hoa đó màu vàng, hoa cúc màu vàng. Mình nói hoa cúc này màu vàng thì đúng là ai cũng nhìn như vậy. Nhưng mà cái ánh sáng của khoa học nó rọi vào thì nó nói cái hoa cúc này có mọi thứ màu nhưng mà nó không có màu vàng trong đó. Mặt trời có 7 sắc cầu vồng, bông hoa này nó tiếp thu được 6 sắc cầu vồng kia, nhưng mà một cái loại sắc màu nó không tiếp nhận, nó lọi ra. Và cái khả năng lọi trừ của nó được biểu hiện cho chúng ta thấy là màu vàng, cho nên tự thân nó không có màu vàng. Mà màu vàng là cái nó biểu hiện, nó muốn loại trừ, mà chúng ta tiếp nhận được mà thôi. Tôi nói như thế có dễ hiểu hay không? Dạ. Cho nên cái ánh sáng khoa học nó rọi vào thì nó cho chúng ta biết là cái tri giác của chúng ta rất là sai lầm khi ta nhận thức về sự vật bên ngoài. Chẳng hạn như mình nhìn một viên đá, mình thấy cái viên đá cuội bên đường, đó là vật thô, cứng và rắn chắc, bất động. Nhưng mà tự thân của viên đá kia thì cái sự xoay tròn, quay trộn của những cái hạt vật chất cơ bản nhất, nó luôn di chuyển và không hề có một phút giây nào giống một phút giây nào cả. Nếu người ta cắt được một cái mặt bằng trên viên đá và người ta chụp được hình phóng đại 1000 vạn lần thì người ta thấy là cứ mỗi một tấm hình vừa chụp là nó khác biệt trên cái mặt viên đá, không hề giống nhau. Tức là cái sự vận động nó nhanh vô cùng, nó hình thành cái viên đá mà mình thấy tưởng như bất động, nhưng mà thực tế nó là một dòng chảy miên man chứ không có gì bất động cả. Đó là cái viên đá mà còn như thế. Huống nữa là cái bàn, huống nữa là con người. Và con người là một cái sinh vật lưu chuyển còn nhanh hơn dòng nước chảy. Tự thân mình, cái cơ thể vật lý này, nó như một dòng nước chảy. Ngày xưa thì người ta bảo là không ai tắm được 2 lần trên dòng nước. Nói như thế thì nó còn không có trúng lắm. Chưa ai đặt chân được trên dòng nước nữa, đừng nói tắm hay là đặt chân 2 lần. Tại vì anh vừa đặt chân xuống, chân của anh vừa chạm mặt đất của nước thì nước ở trên đã khác rồi. Nước luôn chảy, cho nên anh chưa hề tiếp xúc được với nước ban đầu nữa, đừng nói đặt chân 2 lần. có phải không? Vừa đặt chân xuống là nước đã khác rồi. Nước luôn luôn mới, vì luôn luôn di chuyển đi ngang qua. Và hình hài ta cũng thế, nó luôn luôn mới, từng sát na chưa từng cũ, tâm thức này cũng chưa từng cũ, có phải vậy không? Chưa hề, những cái suy nghĩ, những cái vui buồn cảm thọ của mình nó chưa hề dừng lại bao giờ. Ấy thế mà khi mình nhìn một con người, mình đâu hề thấy là con người đó mới. Ở với nhau 30 năm rồi, nhìn thấy cái mặt là biết rồi, rõ ràng là mình rất là lầm, có phải vậy không? Người kia luôn luôn mới. Và một hạt bụi bên đường, nó có vô vàn cái điều kỳ diệu, huống nữa là một hình hài con người. Nó có ngàn điều kỳ diệu trong tự thân của một sinh thể. Cây cối cũng thế, con người cũng thế, đất đai cũng thế, luôn là một dòng chảy, luôn vận động. Và cái không vận động, cái luôn cũ là tri thức và nhận thức của con người. Cái này nó không có bao giờ mới cả, nó cứ y như cũ. Ví dụ như mình có một ấn tượng về người kia, là tự nhiên khi nhìn người kia là mình thấy cái điều mình đã ghét hôm qua nó phủ lên người kia, mà chưa hề thấy người kia như họ. Mình có một cái ấn tượng về ai đó thì dù người kia đã đổi thay 180 độ, mình vẫn thấy như cũ mà thôi. Cho nên cái tệ hại nhất của tri giác, của nhận thức, là nó thường sai lầm là như vậy. Nó chưa bao hề, nó chưa hề đổi mới từng phút từng giây. Trong khi vạn vật trong nhân gian, các pháp trong nhân gian thì chảy như một dòng chảy, chưa dừng bao giờ. Cho nên cái điều đầu tiên mình nên nhận là nó là cái sự sai lầm thường xuyên có mặt trong chúng ta. Cho nên chúng ta đừng tin nó 100%. Tôi hồi xưa ở Việt Nam có một số thầy cô thì họ cũng quen với mình. Tới chuyện qua đây họ gặp lại, cái câu đầu tiên họ nói với mình, cái mình nghe mình mất cảm tình vô cùng. Câu đầu tiên họ nói là: tưởng ai, thầy Phước Tịnh tôi biết quá. Thì đúng là họ biết mình hồi xưa. Nhưng mà mình nghe câu đó cái mình rất là mất cảm tình. Mình nói: ủa, tự thân tôi còn chưa biết rõ ràng tôi là sao, tôi là ai, tôi bây giờ ra thế nào, tôi đổi thay từng phút. Ấy thế mà người kia cách mình 5-7 năm rồi, mà vừa gặp mặt mình cái họ nói một câu rất là vô duyên: tôi biết quá thầy mà. Và rõ ràng trong cái câu đó có một cái hàm ý. Có một hàm ý thứ nhất là hàm ý coi thường, khinh thường, nhưng mà coi thường, hàm ý khinh thường. Thì mình hồi xưa vốn là anh dân cài thì họ chỉ nghĩ mình là anh dân cài. Ngày xưa vốn là ông thầy tu giác cuốc, cuốc đất từng ngày trên cái vùng đất nắng lửa mưa dầu của thường chiếu, thì họ nghĩ là ông thầy đó là như vậy thôi. Thì cũng đúng. Nhưng mà cái câu nói đó rõ ràng là nó rất là sai lầm từ cái tri giác và cái nhận thức không biến đổi. Chứ chi họ nói thầy Phước Tịnh là người tôi đã từng quen ngày trước, thì điều này nó rất là đúng, phải không? Tức là mình đã có ấn tượng về thầy đó ngày trước như thế, còn bây giờ ổng ra sao thì mình chưa hề biết. Ổng ở trên đất Mỹ rồi ổng ham tiền vân vân, rồi ổng chạy đó chạy đây lăng xăng, rồi ổng kiếm trăm phương nghìn cách để ổng làm tiền thiên hạ. Thì chuyện đó là chuyện bây giờ, làm sao họ biết. Ngày xưa chỉ thấy một ông thầy đơn giản bình thường, mặc áo vá và cuốn đất dễ thương. Là bây giờ thì ông thầy bây giờ nó khác rồi chứ. Họ đâu có thể biết được điều này mà họ nói như thế, thì quá ra họ nhận thức về mình rất là sai lầm. Cho nên các vị nên nhớ một điều là khi ta nhìn bất cứ người nào, ta đừng đem cái tri thức của mình, cái nhận biết của mình, cái ấn tượng của mình ngày xưa về con người kia mà áp đặt lên họ. Hãy lột hết tất cả những cái tri thức của mình về người đó, thì mình tiếp xúc được với con người kia tạm đúng đúng mà thôi, chưa đúng hẳn. Và đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Điều thứ hai nữa thưa đại chúng là những cái nhận thức sai lầm này nó đưa đến nỗi khổ. Và các vị để ý là tất cả cái nỗi khổ nó phát sinh từ cái nhận thức sai lầm mà ra cả. Điều thứ nhất là mình nhận thức sai lầm về tự tánh của vạn vật. Ví dụ như bản thân của vật chất, bản thân của vật sở hữu chung quanh mình, nó vốn là vô thường, nó không phải là cái của mình. Đó là cái đầu tiên mình nhận thức về thực tính của tất cả những cái mình sở hữu. Tự thân nó vốn không phải của mình, và mình cũng không chắc là làm chủ được nó dài lâu. Thế nhưng mà mình sở đắc bất cứ một cái gì thì mình cứ nghĩ là cái của đó nó phải là cái của sở hữu của mình chắc chắn 100%. Cái điều này là cái sai lầm thứ nhất. Mình gột được cái sai lầm này thì chắc chắn là mình đỡ khổ vô cùng. Còn ư, tốt, mà mất ư cũng tốt. Ta vốn đến hành tinh này tái không, không mang theo một cái gì cả. Mẹ mình sinh ra mình chưa có cái áo để quấn trên thân mà, huống nữa là có chiếc nhẫn xoàn, hay là có chiếc, hay là có cái nhà, hay là có cái mảnh đất gì đâu. Mình ra đời một thân trơ trụi. Và xa hơn nữa thì từ cái nôi mà đến chiếc mồ thì ta về với đất cũng một thân trơ trụi mà thôi. Cái nhận thức đầu tiên là mình đến hành tinh này vốn là không có gì cả, và mình ra đi không có gì cả. Thì trong cái quá trình tạm sống lao sao trên cuộc đời này thì mọi cái có là cái điều kiện để vui chút xíu thôi, để an bình trong cuộc sống đời thường thôi, chứ không có nghĩa là giữ nó được lâu. Và chắc thêm một điều nữa là ở Việt Nam thì ta còn hy vọng di chúc được cho con, cho cái, cho cháu chắc. Nhưng ở đất Mỹ này thì cái chuyện di chúc lại khó vô cùng, phải không? Mình yêu quý cái nhà vô cùng, từng miếng gạch và từng cái vật sở hữu trong nhà là mình trân trọng. Nay đi nơi này mua về một món, mai đi nơi kia mua về một món. Tất cả cái món đồ trong nhà, từ vật nhỏ tới vật lớn, là đồ kỷ niệm, mình trân quý vô cùng. Nhưng mà khi mình nhắm mắt rồi thì các vị nghĩ là những cái đó con mình nó bảo trì được không? Nó bán tuốt chứ nó có bảo trì làm gì? Rõ ràng là đời sống ở Mỹ này cái văn hóa nó khác vô cùng, cho nên dù cái nhà kia mình thương bao nhiêu thì thương, cái chuyện của mình. Nhưng mà mình nằm xuống rồi là cái nhà này có nhiều kỷ niệm của bố mẹ quá, nó buồn, nó chịu không chịu nổi, cho nên nó bán, nó mua nhà mới. Và cái nhu cầu của nó là cái nhà phải gần nơi sở nó làm, cho nên nó bán, nó mua một cái nhà gần sở nó làm tiện hơn, rẻ hơn, và nhà mới cất thì khang trang hơn, tiện nghi hơn, đẹp đẽ hơn. Chứ cái nhà cũ này có nghĩa lý gì đâu. Và tâm thức nó là như vậy, có phải vậy không? Nó không hề giữ gìn cái kỷ niệm gì của ông bà cha mẹ cả. Cho nên cái điều đầu tiên mình nên nhận diện là mọi vật sở bên ngoài đều mang cái tự tính vô thường đến đi và không phải là của mình, là bớt đi một nỗi khổ, là đánh tan được cái nỗi khổ rất là lớn lao cho cái sự thủ đắc chấp chặt của mình về tài sản, về sở hữu. Không biết tôi có kể cho các vị nghe về cái chuyện mất trộm của chùa tôi không? Chùa tôi có một cái bức tượng Quan Thế Âm bằng sành. Hai ni sư lúc đầu tiên mới xây chùa thì hai ni sư đi thỉnh về, tượng nhỏ nhỏ vậy thôi. Mà cái thời điểm mà năm 83-84 đó thì cái nhóm đạo chích nó săn lùng tượng cổ, và cái tượng đó thì chắc bán có tiền. Cái vấn đề tiền không có quan trọng, mà cái vấn đề là cái tượng đó đã được thờ ở chùa từ ngày mấy ni sư lên đó thành lập cái chùa năm 60-65, 20 năm rồi. Một hôm mình lơ đãng, mình đang ngồi tiếp khách, thì quý ni sư giao cho mình làm trụ trì coi cái chùa Quan Thế Âm, mà tượng thì tượng Quan Thế Âm, nó quan trọng là chỗ đó. Và cái tên ăn trộm nó rất là thông minh, nó vô có nó khép cánh cửa hông, tức là mình ngồi đây thì mình đi lên chùa bằng cửa hông nó khép lại, mình tưởng gió đóng, đâu để ý. Và cái ông khách kia phải cái tội là có một ông khách ông vô nói chuyện người dây dưa, mình không thể rứt ra được để mình đi lên chùa. Thì một chút xíu ông khách vừa ra mình mở cửa mình bước vào trên chùa, mình cũng hơi có cái, mình có cái trực giác hồ nghi có cái sự vụ gì trên chùa đó. Vừa bước lên thì thoáng thấy một cái anh chàng, anh xách một cái túi nhựa, anh đi rất là nhanh ra cửa. Thì mình rất là hồ nghi, mình nhìn thoáng một vòng mà trực giác nó không đủ bén để biết là có một cái tượng quý nó đã trơ mất tiêu rồi, mình đâu biết. Mà nó thông minh là nó đem vô một túi thanh long, nó trưng lên nó cúng, rồi nó mới lấy cái tượng nó bỏ vô, rồi nó bỏ giấy ngoài nó chạy. Và tới chuyện mình nhìn thấy nó bước khỏi thềm bậc chùa, nó coi dò nó chạy, thì mình tóc mình rượt theo, mình nói cái tên ăn trộm. Chưa biết nó lấy cái gì nhưng mình phản ứng rất là nhanh, mình nói nó là tên ăn trộm rồi, rượt liền. Rượt liền nó ra tới cổng chùa thì nó nhảy lên xe, xe đã rồ máy sẵn, nó chạy cái vèo, mình chạy bộ theo, chạy đâu có kịp. Thế là mất cái tượng Quan Âm, nó đau trong lòng vô cùng. Tại vì cái tượng này, cái giá trị của nó thì không bao lớn, nhưng mà nó quan trọng ở chỗ là đã thờ mấy chục năm mà nó mất cái tượng Quan Âm như thế thì rất là đau. Chùa Quan Âm có cái tượng Quan Âm mà giữ không được, nó đau vô cùng, các vị nghĩ. Cho nên mình buồn nẫu ruột, buồn cả một buổi chiều, buồn tới ngày hôm sau. Có bà cụ làm công quả và nói thưa thầy, con nghĩ thầy buồn rất là vô lý. Người ta ăn trộm cái tượng về, nhiều lắm người ta bán, và bán thì ngã mua họ cũng thờ, chứ họ có làm thịt cái tượng món ăn của thầy đâu mà thầy buồn. Rõ ràng là bà nói chuyện rất là giác ngộ. Mình thì mình buồn, bà thì bà nói ví dụ như họ bán bao nhiêu cũng không quan trọng, họ đâu có đem đập bể, họ cũng đâu đem Quan Âm ra họ xẻ thịt họ nấu ăn đâu, họ đem vợ thờ mà, thì mắc gì đâu buồn. Không có tượng này thì mình thỉnh tượng khác về thờ. Rõ ràng là bà rất là giác ngộ. Và thưa đại chúng là cái cố chấp của mình là ở chỗ là cái tượng này là tượng Quan Âm, cái tượng này là đã được thờ 20 năm ở chùa, rất là linh. Đây là cái phước lộc mà ăn trộm cái tượng này là ăn trộm luôn cái lộc của chùa. Ví dụ như mình có cái nhận thức sai lầm, cái kiến chấp như vậy, cho nên cái nỗi buồn nó lớn vô cùng. Cũng may là nhờ một bà già công quả, bà quê quê bà nói một câu bà giác ngộ được mình, nhưng thôi mình buồn luôn mấy tháng. Thưa mình dừng ở đây, thay giờ mình chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn